Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 66, săn lùng, góc truyện audio.com, Tử Thanh hai mắt khẽ mở, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, sáng chói. Tử Thanh bất ngờ, hai mắt nàng, đã nhìn thấy được trở lại, không hề có đau rát biểu hiện, cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái, tỉnh rồi sao, Yasuo tiến vào, Tử Thanh giật mình, không ngờ đối phương trẻ như vậy. Đúng chuẩn nam nhân không hề bàn cãi. Lại còn rất đẹp trai cuốn hút đây, Hắn khẽ ra vẻ, ho nhẹ một tiếng, Tử Thanh mới chú ý. Lúc này ngoại trừ một tấm chăn thì nàng không có mặc đồ AH. Khuôn mặt ửng đỏ vù ngượng ngùng. Tử Thanh lấy ra một bộ y phục nhanh chóng thay vào. Ngay cả hai bên đều không biết nói gì hơn. Như đã nói, cảm ơn ngài vì đã chữa trị cho Tử Thanh. Tử Thanh rõ ràng, hắn cũng chỉ chữa trị cho nàng, cũng không hề làm bất kỳ điều gì khác. Dám hỏi, ngài đây là vì cái gì? Nếu ta nói là vì cô thì sao? Tử Thanh, hắn không ngần ngại ôm lấy Tử Thanh vào lòng. Chỉ vì cái thể xác này thôi sao? Tử Thanh khẽ run rẩy, muốn thoát ra vòng tay của hắn. Có thể bây giờ là vậy, nhưng ta còn muốn cả tâm hồn, tình cảm của nàng nữa. Hắn khẽ nâng cằm nhỏ của nàng, bốn mắt đối diện nhìn nhau. Chỉ có như vậy, Tử Thanh cũng không phản kháng nữa. Hỏi lại, còn gì đáng chú ý hơn sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi lại, tiền tài, danh vọng, địa vị. Tử Thanh trả lời, có tác dụng gì khi không có thực lực? Hắn hỏi ngược lại, ở cái thế giới nay sống mai chết này, dù có tiền cũng chưa chắc mua được mạng. Địa vị ngươi có cao cũng chưa chắc cứu nổi thân. Nhiều tiền để làm gì khi không có thực lực? Làm thế nào để nhiều tiền thì lại quá dễ dàng khi ngươi mạnh mẽ? Vậy theo người, như thế nào là mạnh mẽ? Mạnh mẽ sao? Chỉ cần đủ sức để có thể bảo vệ người thân yêu thương của mình. Để bọn họ có một cuộc sống bình yên, vui vẻ, hắn trầm lắng, suy tư, theo đuổi sức mạnh, đối với hắn là muốn có một gia đình. Gia đình hạnh phúc, những thứ khác, hắn không có để tâm. Tử Thanh ngây ngốc nhìn hắn, bất ngờ đặt lên môi hẳn một nụ hôn. Bị cưỡng hôn rồi, Yasuo bất ngờ về sự chủ động của nàng, cũng tiến hành đáp trả. To be continue, Tử Thanh từ khi sinh ra đã được một lão quái vật dự báo duyên số. Nàng sẽ có được một người nam nhân mạnh mẽ hơn người. Anh Tuấn bất phàm, người có khả năng thay đổi cả thế giới này, mà từ khi có một tên nam nhân tuấn tú phi thường, mạnh mẽ hơn người xuất hiện, thì cũng là lúc đau thương đối với nàng liên tiếp xảy ra. Người trong gia tộc ghen ghét đố kỵ cũng có nhiều hơn khi bọn họ ngày càng tin tưởng vào lời tiên tri đó. Mặc dù nàng đối với hắn không hề sản sinh một chút chú ý cho mãi đến khi... Nàng mới nhận ra, một tên hám của, địa vị, danh vọng, nữ nhân đội lốt một kẻ nho nhã, khiêm tốn, người tỉ muội kết nghĩa với nàng cũng trở mặt thành thù. Loại độc dược này, cũng chính do nàng ta hạ thủ, chỉ không nghĩ tới, tình nghĩa lại mau vơi cạn như vậy. Yasuo ôm Tử Thanh, từ từ nghe nàng kể chuyện, không khỏi cảm thán một điều, không ngờ ta tài năng như vậy. Tử Thanh nhìn hắn. Không ngờ anh tự luyến kinh khủng vậy. Quá khen, hắn mặt dày, coi như đó là một lời khen. Cười cợt nhìn nàng, cách chương.